mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1268, bức họa cuộn tròn đẹp nhất một, góc truyện audio.com, Michael gật gật đầu, Nolan làm việc anh nhất định yên tâm, anh cũng sẽ không hoài nghi lòng trung thành của Nolan. Họ là hai anh em cùng nhau lớn lên, nên tính tình Nolan thế nào, anh so với ai khác rõ ràng hơn nhiều. Gần đây em phụ trách chuyện này, cái việc khác giao cho người khác đi làm, đúng rồi, Hạ Thanh cùng cô Thất Thất cho anh mượn một vài ngày, anh có chuyện cần họ làm. Michael nói, giọng điệu cũng có chút bất đắc dĩ. Hạ Thanh cùng cô Thất Thất là đặc công chống khủng bố bí mật cũng thuộc hệ thống bọn họ coi như là quân nhân, là hai đặc công chống khủng bố xuất sắc cũng không phải là chiêu mộ bí mật gì, nhưng mà, hai người này, đối với Nolan rất trung thành và tận tâm. Các cô không phải đối với sự nghiệp chống khủng bố trung thành và tận tâm, mà là đối một người trung thành và tận tâm. Các cô là niềm vinh dự cá nhân, không phải quân nhân. Mệnh lệnh của Nolan, các cô nhất định phục tùng, nhưng mà, người khác muốn điều động các cô, xin lỗi, phải cùng Nolan xin phép, cho dù là Michael cũng phải như vậy. Hạ Thanh không chịu sự phục quản thúc trong nội bộ tổ chức chống khủng bố. Những người khác không dám sai bảo các cô, chỉ người có bản lĩnh mới có đặc quyền. Có chuyện gì vậy? Nolan tò mò hỏi. Michael nói, đây là cơ mật người của anh hao tổn hai người, chọn chưa được người thích hợp. Em gần đây không phụ trách án tử gì nghiêm trọng, nên để bọn họ làm cho anh vài việc. Hai người bọn họ đang ở Mexico truy tìm đầu mối. Việc này làm sao đi? Nolan nghĩ nghĩ, được em biết em sẽ nói với các cô ấy. Michael nói, hiện tại gọi điện thoại cho các cô ấy luôn đi. Mikio muốn đích thân xác nhận, Nolan gật đầu, bấm số điện thoại của Hạ Thanh, Hạ Thanh cô cùng Thất Thất quay về New York đi. Michael có chuyện muốn nhờ các cô làm, sau khi về các cô liên hệ trực tiếp cùng Mikio nhé. Michael, Hạ Thanh nhìn cô Thất Thất có chuyện gì vậy? Michael sẽ liên hệ các cô sau, bây giờ quay về trước đi, nếu là lái xe trở về thì ngày mai sẽ về đến nước Mỹ. Nolan nói, các cô hãy nghe lời đi, đừng để cho tôi gặp phiền phức. Hạ Thanh đột nhiên cười, hai, mỹ nhân thiếu tá, Michael muốn an bài nhiệm vụ gì cho chúng tôi, cần muốn nói cho anh biết sao. Nolan thiếu tá vừa định nói không cần, lại nghĩ nghĩ cô thông minh như vậy, nên biết cái gì phải nói, cái gì không nên nói. Được tôi biết rồi, tôi cùng Thất Thất lập tức trở lại, lại là một buổi đêm lái xe xuyên lãnh thổ một nước, mỗi ngày chúng tôi đều lái xe xuyên lãnh thổ một nước, thực sự là quá buồn bực. Lúc nào anh có thể cho chúng tôi nghỉ ngơi đây, muốn làm đến chết sao? Hạ Thanh cười mắng một câu, cúp điện thoại. Nolan đã quen với sự thô bạo của Hạ Thanh, cũng cúp điện thoại. Michael nói, hai người này, em thực sự là quá dung túng. Anh, các cô ấy chỉ là ăn nói khó nghe một chút nhưng làm việc rất tin cậy. Nolan nói, em đã nói qua với các cô ấy rồi, anh liên hệ trực tiếp với các cô ấy đi. Chuyện này, em không thể hỏi đến, biết không? Michael công đạo nói, Nolan gật đầu, Michael đứng dậy cáo từ, Nolan như có điều gì suy nghĩ, nhìn bóng đêm, tâm tình trầm trọng, không cần anh đi hỏi thăm, mặc kệ anh sai bảo Hạ Thanh cùng cô Thất Thất làm gì, các cô nhận được mệnh lệnh, trước tiên sẽ nói với mình. Chẳng sợ cấp trên đã nghiêm lệnh, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, thiếu tá cũng sẽ nhận được tin tức. Chuyện này, Michael cũng không biết, Michael lái xe rời khỏi nhà Nolan trở về tổng bộ, vừa tới tổng. Góc truyện audio.com Bộ, anh bấm điện thoại của Hạ Thanh, ra một mệnh lệnh. Cách chương.